Hơn nữa bởi vì một người khác ngăn cản đồng tranh hút yêu thú cấp 3 kia đã đuổi theo kịp. Nhưng không biết đồng tranh hút nói gì đó, y không ngờ cùng ba người khác kết phường bắt đầu đối đầu với con cá sấu kia. À, vậy còn anh? Liễu Chân Nguyệt theo bản năng hỏi Diệp Mặc. Ý tứ lời này của Diệp Mặc hiển nhiên là định cùng các cô cùng đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói tôi còn có một số việc, cho nên không đi nữa. Liễu Chân Nguyệt kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, cô cảm giác Diệp Mặc không phải một người bình thường. Mới vừa rồi bị khi yêu thú cấp 3 đuổi giết, hắn cũng không có kinh hoảng gì nhiều. Tuy nhiên cô biết Diệp Mặc nói rất đúng, một khi cá sấu lương sắc trở về thì cô cái gì cũng không lấy được rồi. Nghĩ đến đây Liễu Chân Nguyệt và Tưởng Dị còn có Hoàng Phinh chào hỏi một câu, lập tức bắt đầu đi thu thập Thái Kim Liên Hoa. Thái Kim Liên Hoa có thể luyện chế pháp khí trung cao cấp. Một khi cho Thái Kim Liên Hoa vào pháp khí, nhìn phía ngoài rất là xinh đẹp, thích hợp nữ tu sử dụng. Hơn nữa Thái Kim Liên Hoa thích hợp cho vào trong nội y phòng ngự pháp của nữ giới. Hoàng sư muội, chúng ta cũng đi thu thập một ít khẩn trương rồi đi. Tưởng Dị nhìn Hoàng Phinh còn đang lo lắng cẩn thận nói một câu. Hoàng Phinh cảm kích ân cứu mạng của Tưởng Dị cũng không chối từ. Đợi sau khi Liễu Chân Nguyệt ba người thu thập một số Thái Kim Liên Hoa và cùng Diệp Mặc cáo từ, Diệp Mặc cũng đi thu thập một số Thái Kim Liên Hoa, lúc này mới từ từ đi đến chỗ bốn người đồng tranh hút đang chiến đấu với cá sấu lương sắc thời điểm Diệp Mặc tới. Trong bốn người đã có một người bị thương, nhưng ba con cá sấu lương sơn A T Cương A hai cũng đã bị giết rồi. Vốn sau khi ba người đang đánh với con cá sấu lương sắc cấp 3 kia thấy Diệp Mặc từ từ đi đến, không ngờ đều giảm tốc độ công kích, rồi xuất ra một phần lực chú ý nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Đồng tranh hút lại không ngừng khẩn trương. Y không thể tưởng được Diệp Mặc chỉ là một luyện khí tu sĩ tầng 8, cũng dám đuổi theo y đến nơi đây. Diệp Mặc cũng đã nhìn ra, trong mấy người đánh nhau này, có một gã tu sĩ luyện khí đại viên mãn cũng là tương đối lợi hại. Tuy rằng bọn họ đối mặt với một con cá sấu lương sắc cấp 3, trên mặt mấy người khác đều có khẩn trương thần sắc, mà gã lại không có chút khẩn trương nào. Không chỉ như thế, khi gã thấy Diệp Mặc cứ thế ngồi ở một bên quan sát, thậm chí còn nói với Diệp Mặc vị sư đệ này, con yêu thú cấp 3 này rất lợi hại, chúng ta mấy người nhất thời không có cách nào đánh nó được, xin trợ giúp một phần. Đến lúc đó thi thể yêu thú cũng có thể chi một ít cho cậu. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Không cần nói, thịt cá sấu lương sắc không có hương vị. Cho dù là chia tất cả nguyên liệu của cá sấu lương sắc cho hắn, hắn cũng lười ra tay. Tên nói câu này tưởng hắn là ai vậy hả? Chia một ít thi thể yêu thú cho hắn, đã muốn bảo hắn ra tay. Đây quả thực là nực cười. Diệp Mặc căn bản mặc kệ người này, mà không nhanh không chậm đứng ở một bên quan sát trận đánh vị sư đệ này. Xem y phục của cậu, cậu cũng là người bên chính nguyên kiếm phái. Tên tu sĩ luyện khí viên mãn kia thấy Diệp Mặc không có để ý hắn, giọng điệu nói chuyện liền có chút không thoải mái. Không đợi người này nói xong, Diệp Mặc liền đã cắt đứt lời của gã nói ông đánh của ông, tôi xem của tôi. Tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tôi cùng tên này có một có chút khuất mắt. Nếu không phải đợi các người đánh con cá sấu lưng sắt này, tôi đã sớm giải quyết khuất mắt rồi đi rồi. Ai mà rảnh ở lại chỗ này? Nghe xong lời Diệp Mặc nói,